Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Chương 253 có thể buông ta ra sao? Hằng Mậu đáy lòng rất là hối hận. Chính là trên thế giới này không có thuốc hối hận. Hắn không biết Thiên Lan đem thời gian tốc độ chảy khống chế ở cái nào trình độ. Nhưng là từ hắn hiện tại cứng đờ hoàn toàn không thể động tình huống tới xem. Tuyệt đối là cái cực hạn. Chỉ cần căng qua đi hắn liền có xoay người cơ hội. Hắn nghĩ đến, Thiên Lan tự nhiên cũng nghĩ đến. Hoàng quyết tầng thứ 5 xác thật là nàng cực hạn. Nàng cũng không biết có thể căng bao lâu. Cho nên, ngươi muốn làm gì? Nhìn Thiên Lan trong tay trường kiếm. Hằng Mậu cuối cùng là có điểm luống cuống. Thiên Lan câu môi cười nhạt, tiếng nói mềm nhẹ, đương nhiên là nhổ cỏ tận gốc, dứt lời. Trong tay trường kiếm chợt nhiễm hồng mang, thứ hướng Hằng Mậu ngực, vũ khí sắc bén cắt vỡ huyết nhục thanh âm phá lệ chói tai. Hằng Mậu đột con mắt, chậm rãi cúi đầu đi xem chính mình ngực, máu tươi theo trường kiếm chảy ra. Ngươi, Hằng Mậu tựa hồ còn muốn nói gì nữa? Thiên Lan lại là tăng lớn lực đạo. Hướng trong lại tặng vài phần, ta không cùng các ngươi ma tộc là địch, các ngươi ma tộc lại nơi trốn cùng ta khó xử, vậy đừng trách ta. Thiên Lan động tác thong thả rút ra trường kiếm. Trên mặt tươi cười đã thu liễm đi xuống, thần sắc lạnh băng nhìn Hằng Mậu trong mắt xuất hiện vài phần khiếp sợ, bất quá thực mau đã bị quỷ dị cười giữ tợn thay thế được. Tùy theo mà đến chính là vô tận là cho tàn chi sắc. Sinh cơ toàn vô, Hằng Mậu đã chết, bên kia đồng dạng bị định trụ ma tộc người vẻ mặt hoảng sợ. Muốn lui về phía sau lại hoàn toàn không động đậy. Giải quyết xong cái kia ma tộc người, Thiên Lan mới triệt khi chi gian cách, kia trong nháy mắt phản hồi trở về lực lượng trực tiếp làm nàng miệng phun máu tươi. Trong cơ thể linh lực tiêu hao hầu như không còn, uy mấy viên hồi linh đan, lau khóe miệng vết máu. Thiên Lan mới xách theo kiếm đi hướng bên kia tuyệt sát trận. Hồi linh đan khôi phục linh lực công hiệu đều biến kém không ít. Ăn nhiều như vậy, trong cơ thể linh lực cũng gần khôi phục 1/10. Hoàng quyết tầng thứ 5 cơ hồ là tự sát thức. Một khi nàng căng thời gian không đủ, như vậy chết chính là nàng. Xem ra này ngoạn ý vẫn là không cần thường dùng. Đứng ở xương đen bên cạnh. Thiên Lan suy nghĩ trong chốc lát mới bước vào đi, màu đen từ trước mắt triển khai, thật nhỏ viên viên trạng vật thể phiêu phù ở không trung. Có cổ kỳ quái hương vị, cùng lần trước ở Ân Gia ngửi được không sai biệt lắm. Thiên Lan cảnh giác nhìn chăm chú vào. Bốn phía, dưới chân dựa theo trong trí nhớ vị trí đi, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không có đánh nhau, cũng không có hô hấp, giác. Thiên Lan thân mình vừa chuyển, quay người bắt được một cái đồ vật, mơ mơ hồ hồ thấy không rõ là cái gì, nhưng là tay đụng tới cảm giác nói cho nàng đây là cá nhân. Nàng chảo địa phương hẳn là thủ đoạn, người nọ giãy giụa hai hạ liền tránh thoát khai, nắm tay lại lần nữa đánh úp lại, trước mắt như là mông một tầng sương mù, nàng chỉ có thể dựa vào bản năng né tránh, mới vừa tránh đi kia nắm tay. Sau đầu lại có trưởng phong đánh úp lại, Thiên Lan ngã ngửa người về phía sau, dưới chân dùng sức đi phía trước trượt một khoảng cách, trường kiếm nghiêng chặt bỏ đi. A, những người đó hành động lên lặng yên không một tiếng động. Nhưng rốt cuộc vẫn là sẽ đau, bị Thiên Lan như vậy một chém, tức khắc thét chói tai ra tiếng, tiết lộ vị trí, đồng thời xương đen dường như xuất hiện biến hóa. Có thể cảm giác được rõ ràng sương mù ở kích động. Mà cái kia phương hướng vừa lúc là vừa mới bị Thiên Lan chém tới cái kia phương hướng. Trừ bỏ kia một tiếng thét chói tai, Thiên Lan liền không đang nghe đến bất cứ thanh âm. Nàng hướng bên kia lại gần vài bước, lại không phát hiện người. Chạy, Thiên Lan lại lần nữa đi rồi vài bước, dưới chân dường như dẫm đến cái gì. Nàng thấy không rõ lắm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một đống trắng bóng đồ vật. Dùng chân cọ sát vài cái, Thiên Lan đáy lòng tức khắc sinh ra vài phần hàn ý. Bạch cốt, vừa rồi người kia trong nháy mắt liền thành bạch cốt, có dị động cũng chỉ có này đó sương mù. Xem ra này tuyệt sát trận lợi hại là này đó sương mù. mà không phải những người đó. Vừa rồi người nọ bị nàng chém nhất kiếm, chính là kia tiếng thét chói tai lại là tạm dừng một lát mới vang lên. Nói cách khác không phải bởi vì nàng chém chúng mà thét chói tai, mà là những cái đó sương mù, không thể gặp huyết. Thiên Lan nhanh chóng đến ra kết luận, dùng không nhiều lắm linh lực đem chính mình bọc lên, sương mù nơi nơi đều là, nàng nhưng giữ không nổi chính mình ở sau khi bị thương có thể hay không ngăn cản này đó sương mù. Thiên Lan không biết Đế Lâm Nguyên ở cái gì vị trí, chỉ có thể nói dựa vào cảm giác ở bên trong đi qua. Dưới chân thỉnh thoảng truyền đến khác thường cảm, hơn phân nửa là dẫm tới rồi người cốt, biết dưới chân là thứ gì. Thiên Lan đảo không như vậy sợ hãi, chỉ là thời gian dài, Thiên Lan liền cảm thấy ngực có chút buồn. Này sương mù từ bên ngoài xem rõ ràng chỉ có như vậy đại một đoàn. Tiến vào lúc sau lại cảm giác như thế nào cũng đến không được biên giống nhau. Trong lúc có mấy người công kích Thiên Lan, tuy rằng có chút phiền phức, nhưng cũng may đều bình yên vô sự giải quyết, ở lại lược đảo một người sau. Thiên Lan đang chuẩn bị cho hắn phóng điểm huyết, lại phát hiện người này có điểm không thích hợp. Nàng trước mắt nhìn đến đồ vật là mơ hồ, cho nên vừa rồi nàng nhìn đến có người ảnh đứng ở phía trước. Nàng không chút suy nghĩ liền sờ soạng tiến lên, đánh lén phóng đảo người công suất lớn hơn nữa. Người nọ chỉ giãy dụa hai hạ liền từ bỏ, bị Thiên Lan ấn ngã trên mặt đất. Nàng duỗi tay sờ soạng hai thanh, lực đạo lập tức liền tùng khai, ngữ khí có chút không kiên nhẫn. Người này không ra tiếng cũng không sợ ta giết ngươi. Trên mặt đất người nọ chậm chậm ngồi dậy, vỗ vỗ vạt áo, ngươi sẽ không tạm dừng nửa giây. Ngươi cũng không cái kia năng lực. Thiên Lan còn ở vì trước một câu nhảy nhót, giây tiếp theo đã bị sau một câu đả kích đến thương tích đầy mình. Ni ma, nàng là nhược, nhưng nàng cũng là có tính tình. Bất quá, Đế Lâm Nguyên hẳn là sáng sớm liền biết là nàng, cho nên chỉ phản kháng vài cái, bằng không nàng tưởng ấn đảo Đế Lâm Nguyên, kia cơ hồ là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Thiên Lan đáy lòng khói mù lập tức đi hơn phân nửa. Nhìn cái kia bóng dáng trực tiếp nhào tới, cũng mặc kệ ôm nơi nào, trước ôm sát lại nói. Đế Lâm Nguyên thân hình cứng đờ một lát, duỗi tay tưởng đẩy ra nàng, nhưng tại hạ một giây lại ôm sát nàng. Cả người đột nhiên bay lên không sau này thối lui, vừa rồi bọn họ nơi cái kia vị trí sương mù kích động đến đặc biệt lợi hại. Đã hình thành một cái xoáy nước, bốn phía sương mù không ngừng bị hít vào đi. Thiên Lan ôm Đế Lâm Nguyên vòng eo, đầu gác ở hắn trước ngực, nhìn bên kia cảnh tượng, đây là muốn ra tới đại boss tiết tấu A. Đế Lâm Nguyên ước chừng là không nghe hiểu Thiên Lan đang nói cái gì, mang theo nàng tiếp tục sau này lui, chính là mặc kệ hắn như thế nào di động, kia xoáy nước đều ở bọn họ cách đó không xa. Vừa rồi ngươi giết bao nhiêu người? Đế Lâm Nguyên mạch ngừng lại, trầm giọng hỏi Thiên Lan. A, Thiên Lan nghiêng đầu, nhân cơ hội lại sờ soạng một phen Đế Lâm Nguyên ngực. Không nhớ rõ, dù sao gặp gỡ đều bị ta giết, như vậy dưới tình huống, nàng lại không phải biến thái, sao có thể sẽ đi số chính mình giết bao nhiêu người? Trận pháp người toàn đã chết, hình thành chết trận. Đế Lâm Nguyên thần sắc nghiêm túc, muốn đem Thiên Lan từ chính mình trên người túm xuống dưới. Chính là mặc kệ hắn như thế nào kéo, thứ này đều không mang theo động một chút. Chết trận, chính là nói không có xuất khẩu. Thiên Lan suy nghĩ xoay vài vòng, tầm mắt dừng lại ở phía trước lốc xoáy thượng. Này tuyệt sát trận vốn chính là một cái sát trận, nhưng là phía trước còn có đi ra ngoài khả năng, chính là hiện tại đã không có khả năng, toàn bộ trận pháp chính là một cái phong kín trạng thái. Trừ phi đem cái này trận pháp ta, bọn họ cũng sống không được, buông ta ra. Đế Lâm Nguyên chỉ cảm thấy thân thể thượng lại vô số con kiến ở bò, ngứa tô tô, rất là quỷ dị cảm giác. Không cần, nơi này như vậy nguy hiểm, buông ra ngươi, ta sẽ sợ hãi. Thiên Lan là hạ quyết tâm sẽ không buông ra Đế Lâm Nguyên. Đế Lâm Nguyên như thế nào có vô pháp đem treo ở trên người nữ nhân này cùng sợ hãi cái này từ liên hệ lên, mặc kệ từ nơi nào xem, nữ nhân này đều là cái bưu hãn tồn tại. Sao có thể sẽ có sợ hãi cái này từ? Hắn lại túm vài cái. Thấy Thiên Lan cố chấp ôm chính mình, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Ôm hảo ta ân ân, Thiên Lan gật gật đầu. Lại hướng Đế Lâm Nguyên trong lòng ngực chui toàn. Vừa rồi khoảnh khắc những người này tiêu hao không ít linh lực. Mà sử dụng Hoàng Quyết khôi phục linh lực tốc độ phi thường thong thả. Nàng hiện tại là thật sự không sức lực. Bên kia lốc xoáy đã bắt đầu khuếch tán. Đang ở không ngừng cắn nuốt rớt bốn phía. Này không gian có bao nhiêu đại nàng không biết. Nhưng còn chiếu như vậy tốc độ. Đem toàn bộ không gian cắn nuốt rớt cũng muốn không được nhiều lớn lên thời gian. Đế Lâm Nguyên quanh thân túc mục. Một tay ở trong không khí phủi đi một chút. Những cái đó sương mù quỷ dị phân tán khai. Mông ở Thiên Lan trước mắt mông lung chi sắc cũng rút đi vài phần. Nàng thấy rõ bên người người trầm tĩnh khuôn mặt, tim đập mạc danh nhanh hơn vài phần. Này nam nhân mặc kệ thấy thế nào đều là như vậy hoàn mỹ. Không đúng, hiện tại không phải tưởng lúc này. Thiên Lan quơ quơ đầu, đem những cái đó không thực tế ý tưởng hoảng đi ra ngoài. Tầm nhìn rộng lớn lên. Thiên Lan nhìn đến một cái nơi xa sương mù nằm một bóng người. Kia phục sức thực quen mắt, Đế Lâm Nguyên, bên kia, Thiên Lan túm túm Đế Lâm Nguyên vạt áo, đằng ra một bàn tay chỉ bên kia bóng người. Hình như là trưởng tôn phù, phía trước trưởng tôn phù là bị cùng nhau vây quanh lên. Lúc này nằm ở nơi đó cũng không biết là chết hay sống. Đế Lâm Nguyên trần chờ hạ, thần sắc tối sầm vài phần. Không biết suy nghĩ chút cái gì, cuối cùng vẫn là hướng tới bên kia qua đi, đem trưởng tôn phù từ trên mặt đất xách lên tới, đánh giá một chút, còn có hô hấp, chỉ là hắn trên người tràn đầy vết máu cùng miệng vết thương. Tại đây sương mù lại bình yên vô sự, quái, vì cái gì hắn không có việc gì. Thiên Lan thực tự giác móc ra đan dược, cũng mặc kệ hữu dụng vô dụng, một cổ não tắc đi vào, ngoặc kép. Đế Lâm Nguyên trầm mặc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Lại đem trưởng tôn phù ném trở về trên mặt đất, trắng nõn bàn tay ở trong không khí hoạt động, một đạo cái khe thong thả xuất hiện ở Thiên Lan trước mặt. Này không phải nàng lần đầu tiên thấy Đế Lâm Nguyên sử dụng loại năng lực này. Chỉ là, cho nàng cảm giác vẫn là như vậy chấn động, đây chính là xé rách không gian a. Linh thánh cấp những người khác đều làm không được. Đế Lâm Nguyên trước đem trưởng tôn phù ném đi vào, lúc này mới mang theo Thiên Lan đạp đi vào, như nùng mặc giống nhau đều hắc, duỗi tay không thấy năm ngón tay, chỉ có thể nghe được Đế Lâm Nguyên cực thiển hô hấp. Cùng lần trước không giống nhau, Đế Lâm Nguyên nhanh chóng ở hư vô trung cắt một đạo vết nứt. Vết nứt ngoại là vừa mới là đài, bên ngoài tựa hồ có không ít người, chính như hổ rình mồi nhìn bọn họ. Trưởng tôn phù lại lần nữa bị hắn đá đi ra ngoài. Đế Lâm Nguyên từ trong hư không nhảy ra đi, bình tĩnh quét một vòng bốn phía người, kia bộ dáng dường như hoàn toàn không đem những người này xem ở trong mắt. Sau một lúc lâu, hắn hơi hơi cúi đầu, có thể buông ta ra sao? Ngoặc kép, hết chương.